Hokage thân thể thuật chi thần, tác giả Thiên Dĩ Thệ, thực hiện Thư Viện Báo, chương 307, chương 56, sống là tốt rồi. Hyuga Neji, người không muốn không biết tốt xấu. Một cái, Anbu, giận tím mặt. Đệ Tam Hokage đại nhân đối với ngươi có bao nhiêu thưởng thức, ngươi chẳng lẽ mình không biết sao? Hắn vì ngươi không tiếc lấy Hokage đại nhân thân phận tôn quý tự mình đến Hyuga tông gia, khẩn cầu bọn họ cởi ra trên người ngươi cá chậu chim lồng phong ấn. Ngươi biết loại chuyện như vậy là cỡ nào khó có được, là chân quý dường nào vinh dự sao? Một tháng trước, lấy Rock Lee cầm đầu 7 người trốn tránh làng. Trừ ngươi ra, Rock Lee, Yakushi Kabuto, Uchiha Sasuke, Tenten, Hoshino Suzuki, Hyuga Hiyata, 6 người toàn bộ bị tuyên bố vì phản nhẫn. Ngươi lẽ nào liền không lãnh hội được đệ Tam Hokage đại nhân khổ tâm sao? Còn có, nếu như không phải đệ Tam Hokage đại nhân một cường điệu đến đâu không cho phép giết ngươi, nhất định phải đem ngươi sống sờ sờ mang về, ngươi bây giờ còn có thể sinh long hoạt hổ chạy trốn sao? Ngươi thật chẳng lẽ cho rằng một mình ngươi có thể ngăn cản chúng ta 5 người liên thủ đánh giết sao? Ngươi cho rằng ngươi là người thứ hai Rock Lee sao? Cực kỳ hiển nhiên, người này đối với đệ Tam Hokage Sarutobi cực kỳ sùng bái. Nghe được Hyuga Hinata lại dám đối với đệ Tam Hokage nói năng lỗ mãng, ngay lập tức sẽ giận tím mặt. Phút chốc không ngừng nói ra như vậy mấy câu nói. Hyuga Neji trong mắt lóe ra vẻ mặt phức tạp. Đệ Tam Hokage Sarutobi đối với hắn thưởng thức cùng ân tình, hắn há có thể không nhìn ra? Hắn nếu không phải đứa ngốc, tương phản so với bình thường người càng thêm thông minh. Hắn đối với đệ Tam Hokage nhiều năm chiếu cố phi thường cảm kích. Thế nhưng, khi hắn biết được năm đó chân tướng của chuyện, biết phụ thân của hắn Hyuga Hizashi là bị đệ Tam Hokage cùng Hyuga Hayashi hai người liên thủ bức tử, sau đó, hắn đối với đệ Tam Hokage thứ tình cảm đó ngay lập tức sẽ biến mất vô tình mất tâm. Thù giết cha, bất cộng đái thiên. Hyuga Neji trong ánh mắt không gì sánh được giãy giụa, nhưng rất nhanh thì bị một loại quả quyết thay thế. Hắn thanh âm khàn khàn quát: thù giết cha, bất cộng đái thiên sao? Ha ha, một cái, Anbu, ha ha một hồi cười nhạt. Xâm nhiên nói rằng, cũng tốt, ngươi đã ý đã quyết. Vậy cũng đừng trách chúng ta tâm ngoan thủ lạt. Đưa ngươi cái này uy hiếp bóp giết từ trong trứng nước. Có phải hay không các người một mực chờ đợi ta những lời này? Hyuga Neji khi thường nói. Đệ Tam Hokage đại nhân tuy là hạ lệnh cho các ngươi không nên, nhưng các ngươi nhưng xưa nay cũng không có đem cái này mệnh lệnh để vào mắt. Dọc theo con đường này, các ngươi đối với ta dưới qua bao nhiêu lần ngoan thủ lẽ nào ta không biết? Ta có thể sống đến bây giờ, dựa vào là thực lực của chính ta, mà không phải là các ngươi thủ hạ lưu tình. Tùy ngươi nói như thế nào, cũng không sao cả. Một cái, Anbu, cười lạnh nói, trò chơi mèo vờn chuột, bây giờ có thể kết thúc. Hỏa độn, hào hỏa cầu chi thuật. Oanh, một cái đường kính đạt đến 5-6 thước lớn đại hỏa cầu từ một nhân khẩu bên trong phun ra, mang theo không có gì sánh kịp rừng rực nhiệt độ cao, hướng về Hyuga Neji đổ ập xuống đánh. To lớn hỏa cầu chỗ đi qua, vô số hoa cỏ cây cối bị thiêu đốt, tiến tới hóa thành lửa cháy hừng hực thiêu đốt, đại địa một mảnh cháy đen. Giác cần pháp, bát quái không trưởng. Hyuga Neji thần sắc nghiêm nghị, không dám có bất kỳ chậm trễ. Hai tay hắn liên tục không ngừng hướng về sau bổ ra. Một đạo lại một đạo bén nhọn trưởng phong hướng về phía sau bay tới lớn đại hỏa cầu đánh. Phong độn, phát gió, nhưng mà, vừa lúc đó, lại có một Anbu, hai tay kết ấn, há mồm phụt lên ra một đạo mãnh liệt cuồng phong. Trong sát na, phong trợ hỏa thế, hừng hực hỏa diễm một cái tử mạn lan tràn ra tới. Bao phủ phương viên hơn 50 thước đại địa. Tổ hợp nhẫn thuật, nguyên bản là uy lực vô cùng lớn. Huống chi bây giờ là hai gã thượng nhẫn cường giả liên thủ. Uy lực càng là kinh người. Lập tức liền đem Hyuga Neji đẩy vào hẳn phải chết cảnh. Ghê tởm, lẽ nào ta Hyuga Neji cứ như vậy mệnh tang nơi này sao? Hyuga Neji nhìn phô thiên cái địa mà đến lửa nóng hừng hực. Trong ánh mắt tràn ngập sự không cam lòng. Hắn thù giết cha còn không có báo. Há có thể cam tâm liền chết đi như thế? Thế nhưng, mặc dù hắn trong lòng không cam lòng, lại cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Chỉ có thể trơ mắt nhìn phô thiên cái địa hỏa diễm đưa hắn thôn phệ. Hắn từ lôi chi quốc làng mây một đường trốn đến nơi đây. Ở giữa vượt qua cân nhắc trăm dặm chi địa. Trải qua mấy lần huyết tinh chém giết. Đã sớm sức cùng lực kiệt. Vô lực thi triển, hồi thiên, tiến hành phòng ngự. Thủy độn, Daibakufu no Jutsu. Ở nơi này thế ngàn cân treo sợi tóc. Trong rừng rậm mộ được truyền tới một cái thanh âm trầm thấp. Cái thanh âm này là Hyuga Neji nguyên bản lòng tuyệt vọng lập tức lại hoạt lạc. Hoa hoa lạp lạp, phi thường đột ngột, đại lượng hơi nước từ trên trời giáng xuống, giống như là trên 9 tầng trời ngân hà nước rơi xuống giống nhau. Trong khoảnh khắc liền đem vùng này bao trùm, vô cùng vô tận hơi nước như hãn hải ba đào, lập tức liền đem cháy hừng hực biển lửa cho tưới tát. Hơn nữa, nó dư thế không phải suy, tiếp tục hướng về xa xa năm tên Anbu đánh tới. Người nào, thật là cường đại thủy độn thuật. Một cái Anbu kinh hô, thổ độn, thổ trận bích, tên còn lại hai tay rất nhanh kết ấn, thi triển ra thủy độn thuật, khắc tinh, thổ độn thuật. Trong nháy mắt chế tạo ra một mặt cao tới 5-6 thước, dày đến 1 mét tường đất. Đem mấy phe 5 người toàn bộ thủ hộ ở tại bên trong. Oanh, nhưng mà, để bọn họ tuyệt đối không ngờ rằng chính là cái kia nóng rực dòng sông lực lượng cực đại, đúng là lập tức liền đem thủ hộ bọn họ tường đất cho trùng khoa. A, a, a, trong 5 người 3 người vội vàng không kịp chuẩn bị, lập tức bị nước chảy xiết bắn trúng, trong miệng kêu thảm thiết. Miệng phun tiên huyết té bay ra ngoài, mà những thứ khác hai người cũng là thực lực càng tốt hơn. Trước giờ cảm thấy được không ổn, thi triển thủy độn thuật hóa giải mới vừa một chiêu kia. Người nào, người nào, hai người kia đều trên mặt biến sắc, hai cặp 4 con mắt không ngừng mà hướng về 4 phương 8 hướng quan sát. Thế nhưng, để bọn họ hoảng sợ là... bọn họ cư nhiên không cách nào tìm được âm thầm người kia chỗ. Đây là một cái cực kỳ nguy hiểm tín hiệu. Lý, không phải, Colus, là ngươi sao? Hyuga Neji lớn tiếng nói. Ha ha, ngươi rất tốt, cư nhiên một đường tìm được tới nơi này. Colus thân thể từ dưới đất chậm rãi chui ra ngoài, hướng về phía Hyuga Neji cười cười, nói rằng... ngươi dường như cực kỳ chật vật đâu. Ta bị bọn họ đuổi giết mấy trăm dặm đường, cũng là chuyện không có biện pháp. Hyuga Neji cười khổ một tiếng, nói rằng ta có thể sống nhìn thấy ngươi cũng đã rất thỏa mãn. Sống là tốt rồi. Colus gật đầu, nói, trốn. Colus cùng Hyuga Neji hai người đối thoại thời điểm, Anbu mấy người đã biết rồi Colus thân phận, bọn họ không có chút do dự nào, trực tiếp liền làm ra quyết định như vậy. Colus, đây chính là giết chết chuẩn ảnh cấp cường giả Mitokado Homura. Từ Shimura Danzo, Sarutobi hai đại ảnh cấp cường giả dưới sự vây công chạy ra Konoha siêu cấp hung ác loại người A. Há lại là bọn họ có thể đối kháng? Muốn chạy trốn sao? Colus khóe miệng hiện ra một nụ cười gằn. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.